Xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Lời Nguyền Huyết Tử là Người Hoa. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại cái tập 1 cho quý anh chị em cùng nắm được nội dung. Các bạn nếu như theo dõi bộ này thì các bạn phải lộn lại một tí nữa, theo dõi từ cái bộ Vườn Ngải, vẫn là của tác giả Mộc Mộc, mình đọc cách đây lâu lâu rồi, thì các bạn sẽ biết được cái xuất xứ, xuất thân của cô giáo Thủy. Từ cái vụ đó cô đã tiếp xúc với những cái thứ linh dị ma quái, và có một vài cái nhân vật cũng xuất hiện ở phần này đó. Nhưng mà tất nhiên nó cũng không có liên quan nhiều. Còn ở phần này thì cô giáo Thủy cùng với người bạn là Lan Anh, sau cái cú sốc từ Vườn Ngải ở vùng cao đó, thì đã quyết định là hai cô book một cái show đi chơi tận bên đất Trung Quốc để cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên rằng là sang bên đây thì họ thấy rất là nhiều thứ. Họ thấy rất là nhiều thứ nó kỳ quái nó xảy ra trong suốt chuyến đi. Đặc biệt là cô giáo Thủy thấy hồn ma của con bé Leng, một đứa học sinh vùng cao đã chết ở phần 1, hiện về và nói rằng là cô nên đi về đi. Nó giống như đang cảnh báo. Tuy nhiên rằng cô cũng bỏ qua. Lan Anh thì trong cái chuyến đi chơi lần này thì đã có những cái hành động nó gọi là động chạm đến những thế giới tâm linh. Và sau đó thì đã xảy ra những cái sự ma quái rõ rệt, khi mà Lan Anh đã xuất hiện dấu hiệu là bị ám. Bị ám bởi cái gì thì không biết. Họ đã được gặp được những cái người tình cờ giúp, tỉ dụ như ông pháp sư người Tây Tạng, tỉ dụ như bà chị Đồng Hương, và cuối cùng là cầu cứu pháp sư Tuyến. Họ tạm thời cầm cự được để về đến Việt Nam. Tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Một chút nữa nếu như tác giả Mộc Mộc comment thì anh nhờ Mộc admin sẽ ghi bình luận của Mộc lên để chúng ta tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày hôm đó, theo lời của anh Tuyến, Thủy đưa Lan về nhà nghỉ ngơi để cho gia đình Lan tiện chăm sóc. Lúc đầu, Lan không nghe, nhất quyết đòi quay về phòng trọ. Nhưng rồi khi nghe anh Thủy phân tích kèm theo phần dọa nạt thì cũng đành dọn hành lý về nhà. Nhà Lan cũng ở Hà Nội nhưng ở giáp ngoại ô, ở bên Mạn Đan Phượng, cho nên việc đi lại cũng tốn khá nhiều thời gian. Thủy sau khi căn dặn mẹ vài điều, rồi cũng xin phép đi về. Cuộc sống như vậy qua một vài ngày, Thủy đã trở lại công việc bình thường. Mỗi buổi tối vẫn gọi điện theo dõi tình hình của Lan Anh. Kể từ ngày đưa cô về nhà, Lan Anh cứ yếu ớt, không còn tươi cười như trước. Cô thường xuyên tự nhốt mình ở trong phòng, không muốn gặp mặt bất kỳ ai. Thủy tính, cuối tuần rảnh rỗi sẽ xuống nhà Lan Anh xem tình hình. Lúc Thủy còn đang ngồi trò chuyện với bố mẹ Lan Anh hỏi thăm thì nhận được tin nhắn của anh Tuyến. Thủy, em có đó không? Sao anh không có gọi em được? Thấy tin nhắn, Thủy lập tức từ biệt bố mẹ của Lan Anh rồi gọi cho anh Tuyến. Alo, Thủy đấy à? Em làm sao mà anh không có gọi được vậy? Anh có mấy thứ cần hỏi đấy. Anh vừa xem qua ảnh em gửi rồi. Trong đó có một vài bức ảnh anh thấy có sự bất thường đấy. Em đi vào xem đi. Bức ảnh này được chụp ở đâu? Thủy bắt đầu mở tin nhắn của anh Tuyến. Cô nhìn lại bức ảnh thì nhận ra là bức ảnh cô chụp Lan Anh ngồi ở trên chiếc ghế trong đại viện ở ngôi làng cổ. À, anh ơi, bức ảnh em chụp ở ngôi làng cổ trong chuyến du lịch đó. Sao vậy anh Tuyến? Anh thấy chiếc ghế này nặng âm khí. Khi anh cầm vào bức ảnh của em, anh thậm chí còn thấy có thứ gì đó ẩn chứa ở bên trong. Chắc nguyên nhân chính là ở cái ghế. Mà theo như anh tìm hiểu thì bạn em không phải là người đầu tiên đâu. Anh có quen một người bạn tên là Trung. Vấn đề lần này có gì anh sẽ hỏi thăm thông tin. Mà em biết cái địa chỉ cụ thể của ngôi làng đó ở đâu không? Em cũng không nhớ rõ chi tiết nữa. Chỉ nhớ là ngôi làng này thuộc một tỉnh tỉnh Hồ Nam đó. Nó nằm sâu ở trong núi. Được rồi, nếu như có thông tin gì anh sẽ báo. Em nhớ để ý bạn của em đấy. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì bất thường, báo cho anh ngay. Khi nào lo xong chuyện ở trên này anh sẽ về tìm em. Mạng ở đây nó hơi kém. Thế nhá, anh tắt máy đã. Khoan đã, anh Tuyến, anh Tuyến. Thủy còn đang định hỏi, thế nhưng anh Tuyến đã tắt máy. Nhìn đồng hồ đã đến 9 giờ tối, Thủy thở dài. Bất chợt cô nhớ ra, tối nay mình có hẹn đi xem phim cùng với mẹ. Thủy đặt chiếc điện thoại sang một bên, rồi chạy xuống dưới. Chiếc điện thoại trên giường bỗng nhiên sáng lên, trên màn hình là tấm ảnh anh Tuyến gửi cho Thủy. Ở trong bức ảnh là một người đàn bà, toàn thân bẩn thỉu, đang đi vòng ra, đứng ngay đằng sau lưng của Lan. Người đàn bà đưa tay bẻ mạnh, cái đầu của Lan bị giật văng ra khỏi cơ thể, rồi lăn lóc ở trên sàn nhà lênh láng máu, hai mắt trợn ngược theo từng dòng máu chảy ra. Ngay trong đêm hôm đó, ở căn phòng tối, đã 2 ngày nay Lan tự nhốt mình vào. Trên người cô không biết từ bao giờ xuất hiện những cái mụn to như là hạt đậu, ngứa ngáy bỏng rát. Từng mụn nước vỡ ra theo những vết cào cấu của Lan, bốc lên cái thứ mùi ngai ngái. Ở trên giường, Lan ngồi rúm gió lại một góc, hai mắt cô láo lên, nhìn ra bên ngoài như đề phòng. Đừng có lại gần đây, đừng có lại gần đây, để tôi yên đi, tránh xa tôi ra, các người là ai? Thủy ơi, cứu tao với, mẹ ơi, con có sợ lắm, mẹ ơi, con sợ lắm. Lan ôm đầu, toàn thân run lên bần bật, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Chiếc giường gỗ cũ cũng vì vậy mà vang lên kẽo kẹt. Lan bật khóc, những hàng nước mắt chảy dài trên má. Kể từ lúc Thủy đưa cô về, mỗi một ngày khi trời chuyển về tối cũng là lúc người đàn bà đó xuất hiện. Người đàn bà toàn thân nhơ nhớp bùn đất, trên người bốc mùi y như mùi của tử thi. Người đàn bà cứ thế đi vòng quanh Lan, nhe những cái răng đen xì xì, ghé sát vào mặt Lan mà cười lên sằng sặc. Lan cố xua đuổi, thế nhưng dường như chỉ có bà ta mới có thể chạm được vào cô. Còn cô thì không, cơ thể của bà ta tựa như là một ảo ảnh, mơ hồ. Bà ta lại xuất hiện. Bà ta đứng ở góc phòng, nơi mà ánh đèn không chiếu tới được. Lan đã thử bật đèn mấy lần, đèn ở trong phòng không sáng. Luồng ánh sáng duy nhất để cứu rỗi linh hồn của Lan bây giờ là ánh đèn điện ở bên ngoài cửa sổ từ dưới đường hất lên. Bà già vừa xuất hiện, thế mà chỉ loáng một cái đã lướt tới sát ngay bên cạnh Lan. Bà ta ghé sát khuôn mặt, thở vào cổ của Lan những luồng hơi lạnh lẽo tanh tưởi. Lan kinh hoàng xua tay, thế nhưng bàn tay của cô xuyên qua người đàn bà. Cô cuống cuồng lui lại sát vào góc tường. Thế nhưng khi cô ngẩng lên thì người đàn bà đã biến mất từ bao giờ. Lan dùng mình ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, không thấy có bóng dáng người đàn bà đâu nữa. Cô còn chưa cả kịp thở phào thì bất giác có thứ gì đó nhều từ trên trần nhà xuống. Là máu. Máu nhỏ từng giọt chảy ở trên trán của cô. Lan rùng mình, từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên. Người đàn bà đang đu ở trên trần nhà như là một con thạch sùng. Ngay khi Lan vừa ngẩng lên thì bà ta cũng quay phắt xuống nhìn Lan. Dường như cái cần cổ của bà ta dài ra, hoặc cũng có thể là cái đầu của bà ta rụng xuống. Cái đầu dí sát vào mặt Lan mà cười khanh khách. Không, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, không. Trong cơn hoảng loạn đến tột độ, thì ở bên ngoài cửa, giọng của mẹ Lan vang lên. Lan ơi, mẹ mang đồ ăn đây. Con ra con lấy đồ ăn vào đây này. Con ơi, con cứ thế này thì bố mẹ biết làm sao. Con có thương bố thương mẹ thì ra ngoài này đi con. Mẹ để ở ngoài cửa nhá. Con đói thì vào lấy ăn con nhá. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Cứu con mẹ ơi. Lan Anh cố với tay ra ngoài, nhưng giọng nói của cô như là bị một thế lực nào đó khống chế. Tiếng bước chân của mẹ cô mỗi lúc một đi xa. Cùng lúc đó, Lan Anh nghe thấy, xen lẫn vào đó là một tiếng bước chân khác lại đang tiến lại gần trước cửa căn phòng của Lan. Lan sững sờ. Đúng vậy, là tiếng bước chân đang đi tới. Lan còn đang bàng hoàng, cô ráo rác nhìn xung quanh phòng. Người đàn bà ở trên trần đã biến mất, nhưng ngay lúc ấy, ở bên ngoài cửa tiếng bước chân đi tới đã dừng lại. Là giọng cực tiếng cười của người đàn bà vang lên. Lờ mờ qua khe cửa, Lan cảm thấy là có người đang đứng đó. Cô run run nằm sát xuống dưới mặt đất, nhìn qua khe cửa nhỏ chỉ cỡ hơn 1 cm. Là một đôi giày. Một đôi giày theo kiểu cổ đã rách dưới, tã tợi, mũi giày còn dính đầy máu và bùn đất. Lan Anh thất thần, còn đang cố căng mắt nhìn qua cái khe cửa ấy, thì lại một lần nữa bà già kia cũng cúi xuống. Qua khe cửa, Lan Anh nhìn rõ con mắt của bà già đỏ ngầu. Cái tròng đen bây giờ nó co lại như là hạt đỗ, nhìn thẳng vào Lan. Lan Anh lao tụt lên trên giường, rúm gió trong một góc. Ở bên ngoài, trời dường như bắt đầu đổ mưa. Loáng thoáng trong đó còn có cả tiếng sấm sét đì đùng. Cháu chào bác. Con Lan đâu bác? Mấy nay cháu bận quá, mới có dịp xuống xem tình hình của nó. Bà Lý, mẹ của Lan, vội vàng buông rổ rau sang một bên, hớt hải chạy ra. Nước mắt của bà cũng lã chã lăn. Thủy đấy à con? Ôi, tôi chết, mưa gió, đi vào nhà đi con. May quá con đến chứ không, bác không biết phải làm sao nữa. Từ hôm con Lan về đến giờ, nó cứ nhốt ở mình ở trong phòng. Hai bác gọi như thế nào, nó cũng không có thưa con ạ. Bà Lý vừa nói vừa kéo Thủy đi lên trước cửa phòng của Lan. Bà đưa tay gõ vào cửa. Lan ơi, Lan Anh ơi, con Thủy nó xuống chơi này, thế mở cửa ra con ơi. Lan ơi. Đằng sau cánh cửa, mọi thứ im phăng phắc. Mặc kệ cho bà Lý gọi thêm vài câu, nhưng vẫn không có động tĩnh. Thấy vậy, Thủy ra hiệu cho bà Lý dừng lại. Đoạn khẽ gọi, Lan ơi, tao Thủy đây, có nghe tiếng tao gọi không? Nếu mà có thì thưa một câu cho tao yên tâm được không? Thủy im lặng chờ đợi, nhưng vẫn không thấy có phản hồi. Cô còn đang định gọi thêm lần nữa thì có tiếng chung điện thoại vang lên. Thủy giật mình quay sang, nhìn thấy người gọi tới là anh Tuyến. Cô nghe máy. Alo, anh Tuyến à? Dạ, em Thủy đây. May quá, em cũng đang định gọi cho anh. Mà có chuyện gì không anh? Anh đây. Anh tìm được manh mối về chuyện của bạn em rồi. Giờ anh gọi cho em để trao đổi. Em có đang ở bên cạnh nó không? Đúng rồi, em đang ở nhà Lan. Nhưng mà anh ơi, từ hôm về đến giờ nó kỳ lắm. Nó cứ tự nhốt mình ở trong phòng không chịu gặp ai anh ạ. Chết, thế thì không được rồi. Bạn em chắc là đang bị thứ đó kiểm soát. Nhà nó có ai đấy không? Em báo người nhà lên ban thờ gia tiên thắp hương khấn vái, xin các cụ về phù hộ cho, rồi ra chợ xem có máu chó, mua cho anh một bát. Em kiếm một cái lông gà, là cái lông cánh thứ 9, tính từ đỉnh cánh này chưa, chấm vào cái bát máu chó, viết lên chính giữa cửa chữ sát. Đợi khi nào bên trong có tiếng của bạn em thì hét thật to gọi tên cùng với sinh thần bát tự của nó. Dạ. Thế chữ sát em viết bằng chữ quốc ngữ cũng được, miễn là viết chữ sát bằng cái máu đó lên, nghe chưa? Anh ơi, thế còn gì nữa không hả anh? Còn, em còn nhớ anh bảo có quen một người bạn ở bên đó không? Em nhớ. Có thông tin gì hả anh? Đúng vậy, bạn anh vừa thông báo cái ngôi làng em đi qua là một ngôi làng bị nguyền rủa. Chính con Lan anh bạn em đã bị dính vào lời nguyền đó. Điều quan trọng bây giờ là em phải làm những điều mà anh bảo để cứu bạn em ra. Sau đó chuẩn bị đồ đạc. Chắc là mình sẽ phải quay sang bên đó thêm một lần nữa đấy. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Phải sang bên đây nữa hả? Nhưng em có chuẩn bị gì đâu. Còn chưa xin nghỉ ở trường nữa. Không có nhiều thời gian đâu. Nếu như bây giờ không qua đó nhanh, anh sợ là sẽ không cứu được bạn em. Thế nhá, chốt là sẽ gặp nhau ở nhà em. Bây giờ anh đi chuẩn bị đồ. Chuyến này chắc mất nhiều thời gian đấy. Vẫn như mọi lần, anh Tuyến cúp máy cách cục. Thủy quay sang nhìn mẹ của Lan. Bà ấy cũng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Bà ấy đập rầm rầm vào cửa. Lan anh ơi, ra ngoài này với mẹ đi con ơi. Con ơi, sao số con tôi nó khổ thế này? Trời ơi là trời. Thủy đưa tay đỡ lấy mẹ của Lan Anh, cố gắng trấn an. Sau một hồi khóc lóc, bà Lý như lấy lại được tinh thần. Bà hỏi lại Thủy những thứ cần mua rồi chạy đi ngay. Cái rổ rau bị bà mải lo lắng mà đá qua một bên, vương vãi đầy sân. Cùng lúc ông Toàn chồng của bà đi đâu về, thấy vợ như thế thì gọi. Này, thế đến giờ cơm nước rồi còn đi đâu đấy? Ơ kìa bà Lý, bà có nghe tôi gọi không đấy? Bà Lý ơi. Không thấy vợ trả lời, ông Toàn bực dọc đi vào trong sân. Dạ, cháu chào chú. Dạ. Thủy đấy à? Về lúc nào đây? Dạ, cháu mới về. Này cháu được nghỉ cho nên cháu muốn xuống thăm con Lan xem sao. Ông Toàn thấy nhắc đến con gái mình, ánh mắt của ông trùng xuống, quay sang nhìn về phía căn phòng nhỏ, rồi mời Thủy đi xuống dưới nhà. Trưa nay xem ở lại ăn cơm, cho vui cửa vui nhà. Kể từ hôm con Lan nó về, nó nhốt mình ở trong đấy, có chịu ra gặp ai đâu. Thế rồi sự tình nó ra làm sao? Con Lan làm sao mà ra cái nông nỗi này? Thủy nhớ lại hôm cô đưa Lan về, nhà chỉ có bà Lý, bởi vì công việc ở trường bận, với lại Thủy cũng đã đi cả tuần trời. Cô chỉ nói chuyện với bà Lý sơ sơ, rồi vội vàng về trường. Thủy đỡ lấy cốc nước kể lại toàn bộ sự việc. Ông Toàn nước mắt rưng rưng, rồi ông thảng thốt. Thế bây giờ, con tính như thế nào? Cậu Tuyến kia liệu có giúp được không? Còn là nó không xảy ra chuyện gì chứ? Thủy cũng không biết phải trả lời ra sao, bởi vì chính lúc này cô cũng không dám chắc được sự việc sẽ đi về đâu. Cô vẫn luôn có một niềm tin vào người bạn tên Tuyến của mình. Chí ít anh Tuyến cũng chưa từng khiến cô thất vọng bao giờ. Hay đơn giản rằng cô cũng chỉ biết trông cậy vào mỗi một mình anh. Ông Toàn còn đang chờ đợi câu trả lời thì giọng bà Lý đã vang lên. Thủy ơi, đồ đạc đủ hết cả đây rồi. Thủy cùng ông Toàn từ trong nhà đi ra, nhận đồ. Mau mau làm theo cậu ấy đi, xem có được không? Cứu con Lan đi, nó mà có mệnh hệ gì thì... Bà Lý chỉ nói đến đây, đoạn khóc lóc. Thủy nhận lấy túi đồ, đi đến cánh cửa phòng Lan, chấm cái lông gà quẹt vào bát máu chó. Một chữ. Cùng với bố mẹ đứng bên ngoài chờ đợi. Khung cảnh trong giây lát trở nên nặng nề. Năm phút sau, ở trong phòng của Lan có tiếng thều thào. Thầy ơi, bố ơi, mẹ ơi, cứu, cứu con với. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày, tháng, năm. Thủy vừa kết thúc câu nói cũng là lúc cánh cửa phòng từ từ mở ra. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh ghê người từ trong phòng phả ra ngoài. Thủy đưa tay bật công tắc điện. Lan Anh ngồi trên giường đang rúm gió, tay ôm lấy đầu. Bà Lý vừa thấy con như vậy thì vội vàng chạy tới. Lan Anh, con có làm sao không? Con ơi, ông ơi, ông xem con nó làm sao đây này. Ôi trời ơi. Ông Toàn đi vào ngay sau vợ, nhìn đứa con gái mà xót xa. Lan Anh tiểu tụy, ở trên người chi chít những mụn nhọt lở loét. Những chỗ lở loét ấy chảy ra cái thứ mủ xanh xanh vàng vàng, bốc mùi ghê sợ. Ông cố gắng tự nhủ, đây là đứa con gái mà ông hết mực yêu thương. Ông bất chấp đi đến bên cạnh, rồi cầm lấy tay con. Theo lời Thủy, mọi người đưa Lan Anh ra bên ngoài. Sau khi ăn uống xong, cô cũng đã hồi sức được phần nào. Lan Anh mếu máo. Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi mày Thủy. Vì đã khiến cho mọi người phải lo lắng. Có cái gì đâu mà xin lỗi. Mày phải hiểu. Đối với mọi người mày rất quan trọng. Nghe chưa? Mày phải mạnh mẽ lên. Câu nói của Thủy làm cho Lan Anh càng khóc to hơn. Thế bây giờ mình phải làm sao nữa hả Thủy? Thủy đỡ Lan Anh ngồi sang một bên, rồi nói về kế hoạch trong thời gian tới. Bà Lý chuẩn bị đồ đạc xong hết thì trời cũng vừa sập tối. Hai người từ biệt ông Toàn, rồi hai mẹ con theo Thủy vào trong nội thành. Nhìn bóng dáng của mẹ con đi khuất, ông Toàn thở dài. Trở lại với Thủy, đưa bà Lý cùng Lan Anh về Hà Nội. Chiếc xe bốn chỗ lầm lũi lướt đi trong đêm. Đang lái xe, bỗng nhiên Thủy rùng mình. Đừng có đến đây, đừng có đến đây. Biết con gái nằm mơ ác mộng, bà Lý đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con. Chỉ một hồi, Lan Anh lại nằm im, không còn động thái gì kỳ lạ nữa. Có vẻ như Lan Anh vừa trải qua một cơn ác mộng ghê sợ. Thủy lại tiếp tục chăm chăm lái xe. Thế nhưng bất giác, Thủy giật mình hét lên một tiếng. Chiếc xe đang chạy, bẻ quạt sang một bên đường. Bà Lý và Lan Anh ở đằng sau giật mình. Lan Anh thều thào. Có chuyện gì thế Thủy? Phải mất một lúc Thủy mới lấy lại được bình tĩnh. Hình như tao vừa đâm vào thứ gì đó. Hai người ở trên xe. Tôi cho xuống xem như thế nào. Mọi người cứ ở yên đó. Thủy mặc cho sự can ngăn của bà Lý, cô mở cửa bước xuống, chiếu chiếc đèn pin. Thế nhưng lạ thay, rõ ràng khi nãy Thủy có thấy bóng dáng của ai đó đứng chắn ở đầu xe. Ấy vậy mà bây giờ lại không có dấu vết gì cả. Cô ngơ ngác tìm xung quanh mà không biết rằng ở ngay đằng sau lưng cô, bóng dáng người đàn bà toàn thân ướt nhẹp ghê rợn đã hiện ra. Cuối cùng Thủy đành quay trở lại xe. Trước khi lên xe, cô còn cẩn thận đi một vòng kiểm tra. Chiếc xe không hề có dấu tích va đập. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt, Thủy thở dài. Cô vặn chai nước tu một hơi. Sao thế con? Có đâm vào thứ gì không? Không đâu ạ, chắc là con hoa mắt. Đúng lúc ấy, Lan Anh lại gào thét. Cút đi, cút đi. Tôi không đi theo bà đâu, Thủy ơi, đi, bà ta ở ngay bên ngoài, Trong mắt của Lan Anh, hình ảnh người đàn bà đáng sợ đang đứng ở ngay bên cạnh. Mặt của bà ta áp vào cửa kính xe ô tô, nhìn chăm chăm. Những vết mụn lở loét bê bết trên tấm kính, lẫn trong mủ ghê rợn. Bà ta đặt tay lên trên kính mà cười sằng sặc. Thủy và bà Lý nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ điều gì cả. Thủy cũng là từng trải qua những sự kiện ma quái, cô rất hiểu cảm giác kinh hoàng của Lan Anh bây giờ. Không nói nhiều, Thủy lập tức nổ máy rồi đạp ga vọt đi. Bà Lý ngồi bên cạnh ôm con vào lòng vỗ về. Chiếc xe lại tiếp tục chạy về Hà Nội. Cảm giác nặng nề bao phủ suốt cả cung đường. Về tới nơi, Thủy đã thấy anh Tuyến đứng chờ ở cổng. Sao rồi? Bạn em đâu? Tình hình thế nào? Cũng tạm ổn. Nó đang ở trong xe đó anh. Sao anh đã về đây rồi? Anh bảo sáng mai mới về cơ mà. Anh tính đi tính lại, sợ là bạn em đêm nay gặp chuyện, cho nên giải quyết xong ở dưới đó là anh về đây luôn, để xem tình hình của con bé thế nào. Anh Tuyến đi qua bên cạnh nhìn Lan Anh, vẻ mặt của anh thoáng cau lại. Anh gật đầu chào bà Lý rồi nói với Thủy. Mọi việc không khả thi rồi. Với tình trạng của bạn em như thế này, anh sợ là không chịu được quá một tuần đâu. Việc hộ chiếu, vé máy bay em chuẩn bị đến đâu? Thủy cầm điện thoại đưa cho anh Tuyến. Em đặt vé rồi, 4 vé chiều mai. Em bài việc ở dưới nhà cho nên chưa kịp báo. Được rồi, bây giờ cho bạn em nghỉ ngơi đi. Nhớ túc trực bên cạnh nó 24/24. Tầm này không để nó một mình được. Rất có thể thứ kia nó sẽ bắt bạn em đi trong lúc mình không để ý nhất. Thế còn anh? Anh không ở lại đây với bọn em à? Đương nhiên là anh có. Anh mang ít đồ đã, tiện chuẩn bị mang theo những thứ cần thiết. Xong việc anh sẽ qua, yên tâm đi. Anh Tuyến vỗ vai Thủy rồi ra xe. Đỡ Lan Anh lên lầu, Thủy nói với bà Lý. Cô ở lại chăm sóc Lan Anh, cháu xuống xem nấu gì cho hai người ăn. Đêm nay cháu sợ là cô cháu mình sẽ phải thức cả một đêm đấy. Cô biết rồi. Nhìn ở bên giường, Lan Anh đã nằm im lim dim ngủ. Thủy cũng không biết là làm sao, thế nhưng dường như tim của cô đang đau thắt lại. Bà Lý thì cứ thế ngồi bên cạnh con mà sụt sùi. Không biết cánh cửa sổ phòng từ từ mở ra tự bao giờ. Tiếng chuông cửa khiến cho Thủy giật mình. Thủy nhẹ nhàng bước ra. Anh Tuyến, em đang nấu một chút đồ ăn, anh vào ăn cùng mọi người. Vừa vào đến trong nhà, anh Tuyến không nói năng gì, tiến thẳng về phía phòng nơi Lan Anh đang nằm. Lúc này, người đàn bà đã đứng sừng sững ngay bên cạnh giường, còn đưa mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía hai mẹ con của Lan Anh. Cánh cửa mở ra, con quỷ nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào thì nó rít lên một tiếng, rồi lập tức bay vụt đi mất ra cửa sổ. Sao cửa sổ lại mở toang hoang thế này? Anh bảo là phải khóa cửa cẩn thận cơ mà. Nói xong, anh Tuyến đi đến đóng chặt cửa lại, dùng sợi chỉ đỏ xuyên qua 9 đồng tiền xu buộc chắn luôn cửa sổ. Dường như khi này anh Tuyến đã phát hiện việc con quỷ vào phòng, cho nên anh mới vội vàng như vậy. Sao lại phải chăng như thế hả anh? Anh Tuyến không đáp, xem xét một lượt, anh ra hiệu cho Thủy đi xuống dưới nhà. Vừa nãy, anh thấy quỷ khí của con quỷ vẫn còn lưu lại qua cửa sổ. Cũng may là anh đến kịp. Anh không biết là sợi dây phép liệu có chặn được nó hay không. Nhưng đây là cách cuối cùng. Thật sự là cách cuối cùng rồi. Tình trạng này càng lúc càng không ổn. Em xem có thể đẩy lịch bay sớm hơn được không? Có thể đêm nay nó sẽ quay lại đâu. Thủy nghe anh Tuyến nói cũng hiểu được sự cấp bách. Cô lấy điện thoại rồi tìm danh bạ liên lạc. Sau độ 15 phút nói chuyện căng thẳng, Thủy tắt máy. May quá, em chuyển được giờ bay sang 2 giờ sáng mai. Bây giờ mình chuẩn bị thêm gì không? Để em báo lại. Sau khi bàn bạc, tối hôm đó dùng bữa xong, Thủy nghỉ ngơi. Anh Tuyến cũng đã quá quen như thế này, cho nên anh luôn luôn có đề phòng. Nằm ở dưới nhà nhưng đôi khi anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khẽ nhếch miệng cười. Căn nhà chìm trong yên lặng, càng về đêm, mọi thứ càng tĩnh lặng, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng chim lợn kêu en éc. Dọc bờ tường ngoài căn phòng của Lan, có tiếng soàn soạt cào cấu vang lên. Rồi đôi khi, cái thứ ma quỷ, nó gõ công cốc vào cánh cửa, cứ như muốn đánh động người ta vậy. Tuy nhiên, được sự dặn dò của anh Tuyến, Lan Anh mặc kệ tất cả. Cho đến khi... Lan ơi! Lan ơi! Thủy ơi! Con Lan nó làm sao thế này? Tiếng gọi thất thanh của bà Lý làm cho Thủy giật mình tỉnh dậy. Anh Tuyến cũng đã từ dưới nhà phi lên. Ở trên giường, Lan Anh toàn thân nóng bừng bừng, hai mắt trợn ngược, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ dị. Anh Tuyến đến bên cửa sổ, phát hiện sợi hồng tuyến mình đã căng đứt từ bao giờ. Anh như lường trước được sự việc, anh lấy từ trong túi đồ ra một cái chuông nhỏ kèm theo một thứ bột màu vàng, bảo Thủy pha thứ bột đó cho Lan Anh uống, còn mình vừa lắc chuông vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Sau một hồi vật lộn thì Lan Anh đã trở lại bình thường. Anh ơi, sẽ không có chuyện gì chứ? Không sao đâu, con quỷ nó đã rời khỏi Lan Anh rồi, tạm thời nó sẽ không quay lại được. Sắp đến giờ bay, để cho nó nghỉ ngơi. Em và bác chuẩn bị đồ đạc. 30 phút sau mọi người đã xong xuôi. Anh Tuyến kêu Thủy thắp hương gia tiên. Sau đó, chiếc xe dần dần rời xa, để lại ngôi nhà nặng nề trong bóng tối. Ở ngay cửa sổ phòng Thủy, người đàn bà ngồi vắt vẻo, thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi những cái thứ máu mủ nhèo nhào trên mặt. Sau hơn 3 giờ đồng hồ bay, mọi người đã đặt chân xuống tỉnh Hồ Nam. Bởi vì sân bay cách khá xa so với địa điểm cần đến, cho nên họ bắt tạm một chiếc taxi để thuận tiện cho việc di chuyển. Ngồi trong xe qua gương chiếu hậu, anh Tuyến nhìn xa ra ghế sau, thấy mấy người đã ngủ từ bao giờ. Chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn đã quá giờ cơm trưa, để thuận tiện cho việc đi đến ngôi làng cổ. Anh Tuyến thông qua quen biết có nhờ người bạn bên này sắp xếp sẵn. Anh ơi, liệu có ở khách sạn này được không anh? Em thấy nó như là mấy cái trạm dừng chân ở trên đường cao tốc mình. Thế em nghĩ là đi du lịch à? Khách sạn này là gần chỗ ngôi làng kia nhất đó. Anh tìm hiểu kỹ rồi, bán kính 30 cây số đổ lại không có khách sạn đâu. Tuy nhìn bên ngoài nó thế thôi, nhưng bên trong là ở được. Lên trên phòng đi, còn nhiều việc phải làm lắm. Anh Tuyến ra hiệu cho mọi người xong xuôi. Chiều hôm đó, bà Lý cùng với Lan và Thủy nghỉ ngơi. Anh Tuyến đã đi ra ngoài từ bao giờ? Thủy hỏi nhưng anh không nói là đi đâu. Đến khi trời sập tối mới thấy anh trở về. Anh Tuyến trên người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ném cái túi qua một bên. Anh đi mua chút đồ. Thế bạn của anh nó chưa đến à? Bạn nào cơ? Em có thấy anh nói gì đâu. Anh quên mất. Không sao, chắc là một xíu nữa nó tới thôi. Ở nhà có chuyện gì không? Lan Anh nó vẫn ngủ. Em thấy cả ngày nó chỉ ngủ. Em bảo nó đi lại cho khuây khỏa, nhưng chắc nó mệt. Anh Tuyến biết Thủy đang buồn, cho nên lảng sang chuyện khác. Em cầm cái vòng này đeo cho Lan Anh, rồi hai cái này là em với bác gái. Anh phải làm một vài thứ để cho đêm nay. Em về phòng trông nom con Lan Anh cho anh, xong anh sẽ qua bàn bạc công việc cụ thể. Thủy nhận vòng từ anh Tuyến, đi ra đóng chặt cửa. Chỉ thấy bên trong anh Tuyến xì xổ cái gì đó. Quen biết anh Tuyến đã lâu, cô biết có những việc anh Tuyến không muốn nói với cô, nhưng đó là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Một hồi nghe tiếng gọi của anh Tuyến, Thủy ra mở cửa. Lúc cánh cửa mở ra, Thủy khựng lại. Là anh cô là bạn của Tiểu Trứ? Tiểu Trư... Thủy nheo mắt nghiêng đầu, nhìn người đứng ngay bên kia cánh cửa. Anh Tuyến lúc này mới đẩy đẩy ra. Là anh chưa ai? Hai người quen nhau à? Sao không nói với anh là em có bạn ở bên này? Anh Tuyến vui vẻ cắt lời, chỉ tay về phía người đàn ông. Thủy nhìn người đàn ông đó rồi cúi đầu giải thích. Thực ra là không quen. Anh có nhớ em kể cái ông mà cho em cái gói bột trắng để con Lan uống không? Là anh ta đó. Người đàn ông gật gật đầu xác nhận. Anh Tuyến bây giờ hiểu ra vấn đề. Sau khi giới thiệu qua, người đàn ông đi đến chỗ của Lan. Lan cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông Tây Tạng. Cô tỏ ý xin lỗi bởi vì lần trước đã khiếm nhã. Người đàn ông không quan tâm kiểm tra Lan một lượt, đoạn ra hiệu cho Tuyến và Thủy cùng ra ngoài. Ông ta tên đầy đủ là Ni Bạc Nhĩ, anh Tuyến thường gọi cái tên là A Nhĩ, thuộc tộc người Khương Ba, hay còn gọi là Khách Mộc. Người Khương Ba sống ở Tây Cương. Sau khi di cư đến Nhã Lỗ Tạng, Bố Giang, Hà Ốc, người Khương Ba nổi lên với thân hình cao to khỏe khoắn, tính tình khẳng khái. Và đặc biệt, biết rất nhiều những cổ thuật xa xưa. Tiểu Trư, cậu nghĩ sao về chuyện này? Theo tôi tìm hiểu mấy ngày qua thì vấn đề có khi vượt sức mình đấy. Ở trong phòng khách sạn, Thủy, A Nhĩ, anh Tuyến bàn bạc về vấn đề của Lan. Không khí trở nên căng thẳng khi giọng nói của A Nhĩ càng lúc càng nặng nề. Anh Tuyến cũng hiểu được tầm quan trọng của mọi việc. Anh cứ đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã qua đây, phải làm thôi. Nhưng cậu chắc chứ, đây đâu phải là cách làm việc của cậu. A Nhĩ nghi ngờ. Thì thời gian nó cũng phải thay đổi. Có những việc muốn hay không thì vẫn phải làm. Anh Tuyến đưa mắt lén nhìn Thủy. Nếu như vậy, thích thì chơi. Chúng ta cũng đã quen biết nhau bao năm rồi. Sống từng này tuổi thì không còn gì phải tiếc. Anh Tuyến cũng cười ha hả. Sau vài phút trêu đùa, họ bắt đầu quay lại nghiêm túc bàn bạc. A Nhĩ cũng đã thay đổi thái độ, gương mặt lạnh lùng, trải ra một tấm bản đồ bằng da, chỉ vào một điểm đánh dấu đỏ. Đây là ngôi làng, mang tên là Phong Môn. Một ngôi làng cổ, bỏ hoang gần trăm năm. Dạo gần đây lại được mọi người chú ý vì khung cảnh đẹp, cho nên đã có công ty mở du lịch. Theo như tôi tìm hiểu, từ khi mở du lịch đến nay đã có 5 người chết không rõ lý do. Điểm khác thường là cả 5 người đó đều chết bằng phương thức giống nhau. Toàn thân nổi mụn nhọt, thối rữa, cho đến khi kiệt sức mà chết. Bảo sao? Toàn thân thối rữa từ từ đến chết. Giống như Lan bây giờ. Thủy cũng nhớ lại những mụn nước đang mọc ngày một nhiều trên người của Lan. Cô rùng mình. Yên tâm đi, đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn mọi thứ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh Tuyến hỏi. A Nhĩ đưa tay giơ dấu like về phía anh Tuyến rồi tiếp. Hỏi hay. Theo như tôi tìm hiểu thì ngôi làng này vốn dĩ đã dính phải một lời nguyền. Nhưng nguyên nhân của lời nguyền này là gì và làm sao để giải được thì nó là một ẩn số. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Dù gì thì bên này mọi thứ vẫn thân thuộc với cậu hơn. A Nhĩ không đáp, suy nghĩ một hồi rồi lấy trong túi ra 3 lá bùa. Anh Tuyến là người trong nghề, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Lấy 3 lá bùa gắn lên cửa, đoạn gật đầu. Được rồi, để bắt cọp thì cách duy nhất là phải vào hang cọp. Đoạn, A Nhĩ kéo tấm bản đồ rồi chỉ. Ngôi làng nằm giữa 5 ngọn núi cao, duy nhất một đường đi vào trong làng. Ở đường giữa 2 dãy núi này, tính từ chỗ chúng ta, để di chuyển đến ngôi làng mất nửa giờ. Tôi dự kiến sẽ đi trong tối nay và về trước 3 giờ sáng. Mục đích của chuyến đi lần này là tìm hiểu về ngôi làng và những thứ ẩn xưa trong đó. Vậy nên chỉ có tôi và Tiểu Sư sẽ đi. Việc của Thủy là ở lại đây trông Lan. Nếu như thấy Lan có vấn đề gì thì lấy 3 lá bùa này, 1 lá gắn vào lưng, 2 lá dán vào lòng bàn chân. Tránh trường hợp cái thứ dơ bẩn nhân cơ hội chúng tôi không có ở đây mà toạt xá. Lúc đó thì tất cả đều phải bỏ tay. Trường hợp xấu, qua 3 giờ sáng chúng tôi không về, thì các người phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ở phía bắc, cách khách sạn 20 cây số có ngôi chùa tên là Minh Phong, linh lực dồi dào, đến đó sẽ được bảo vệ. Sau khi bàn bạc công việc xong, anh Tuyến cùng với A Nhĩ từ biệt Thủy, rồi họ khởi hành. Nhìn bóng dáng của hai người đàn ông rời đi, Thủy thở dài, trong lòng của cô dâng lên nỗi sợ vô hình. Sau khi cả hai rời khỏi khách sạn đi thẳng về hướng làng Phong Môn, anh Tuyến và A Nhĩ dừng chân trước cánh cổng đá. A Nhĩ cũng đã thăm dò trước, một đường dẫn thẳng anh Tuyến tới đại viện. A Nhĩ ra hiệu, cả hai cùng gật đầu. Cánh cửa từ từ rít lên những tiếng nặng nề, rồi bị A Nhĩ đẩy ra. Bước chân của hai người vang lên. Bên trong nhà mọi thứ đều tăm tối. Anh Tuyến lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ bật lên. Cả hai bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Ở bên ngoài đại viện xuất hiện những cái bóng dáng mờ ảo. Chúng đứng lố nhố ở quanh đại viện, ánh mắt đầy hận thù nhìn vào bên trong. Tiểu Trư, mau lại đây xem. Anh Tuyến chạy đến. A Nhĩ quay sang nhìn. Anh Tuyến lập tức lấy ra tấm ảnh chụp của Lan đang ngồi trên ghế. Họ xác định đây chính là chiếc ghế mà Lan đã ngồi, và cũng chính là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện. Đột nhiên ở ngoài có tiếng bước chân vang lên. Anh Tuyến và A Nhĩ kéo nhau nấp vào một góc. Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi? Giờ này còn chưa có động tĩnh à? Đã 3 ngày rồi đó. Ba người đàn ông đi vào bên trong đại viện. Có 2 trẻ, 1 già. Ông già độ ngoài 70, dáng vẻ gầy gò, làn da nhăn nheo chảy xệ. Hai người còn lại độ 18 đôi mươi, thân hình lực lưỡng. Nghe cách xưng hô của ông già kia thì có vẻ là sư phụ. Hai người thanh niên nhìn nhau run rẩy. Thưa thầy, chúng con cũng đang cố gắng hết sức triệu hồi nó về, nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Chắc là có chuyện ngoài ý muốn. Thầy xin cho một chút thời gian. Mau kiểm tra đi. Thất thất ở lại hộ lễ. Lão già phất tay ra hiệu, đuổi hai người ra khỏi đại viện. Lão tập tễnh đi vòng quanh chiếc ghế, đoạn lấy ra một chiếc hộp cũ. Bên trong là một quyển sách cổ, kèm theo đó là một vài đồ vật lặt vặt, một chiếc bát nhỏ, một con dao bằng làm bằng xương, vài đồng tiền xu cổ, một nhúm đen đen như là tóc, và cả những thứ lỉnh kỉnh khác. Lão già mang chiếc hòm ra trước cây ghế, lấy cái áo long bào mà Lan đã mặc chụp ảnh xuống, lão khoác lên người, lấy con dao cắt máu ở tay mình nhỏ vào trong cái bát. Đoạn đặt bát máu lên trước cây ghế, lão ngồi gật gù đọc thần chú. Từng câu thần chú lão phát ra, cơ thể của lão bắt đầu vặn vẹo, mắt của lão đã trợn lên trắng dã. Đúng lúc đó, có âm thanh nghẹn như là bị bóp cổ vang lên. Lão già bắt đầu đứng lên nhảy múa theo một thứ vũ điệu kỳ quái. Trên chiếc ghế xuất hiện hình bóng của một người, trông người không ra người mà quỷ không ra quỷ. Toàn thân của nó nhớp nháp, nó đưa bàn tay gầy guộc cầm bát máu đưa lên miệng uống ừng ực. Sau khi uống hết cái thứ ghê tởm ấy, nó thỏa mãn cười sằng sặc, mắt lim dim nhìn lão già nhảy múa theo những vũ điệu kỳ quái. Mỗi một lần nó cười, trong khóe miệng của nó nhều ra thứ chất nhầy. Chất nhầy chảy xuống dưới ghế. Lão phù thủy kia ngã vật xuống đất. Tên đệ tử từ nãy đến giờ bây giờ mới dám chạy vào, vội vàng cất quyển sách vào trong cái hộp rồi đỡ sư phụ của mình ra ngoài, để lại kẻ đang ngồi trên chiếc ghế từ từ tan biến. Ở góc của đại viện, anh Tuyến đợi cho hai thầy trò kia ra ngoài mới thì thào hỏi A Nhĩ: "Giờ mình tính sao?" "Đợi thêm một lúc, nếu không có động tĩnh gì ta sẽ hành động." Sau 20 phút, dám chắc đám người kia đã đi xa, anh Tuyến cùng A Nhĩ mới bước ra. Cả hai tiến đến bên chiếc hòm lấy quyển sách rồi bắt đầu đọc. Cứ thế, họ xem đến trang chính giữa quyển sách. Tiêu đề làm cho cả hai khựng lại: "Cách phá giải lời nguyền." Họ tiếp tục lật. Nụ cười trên mặt của họ cứng đơ lại, thay vào đó là sự tuyệt vọng. Những trang giấy tiếp theo đều đã bị xé toạc. Thấy đồng hồ đã sắp hết thời gian, anh Tuyến ra hiệu cho A Nhĩ quay về, cầm quyển sách trên tay. Anh Tuyến định mang nó đi, nhưng A Nhĩ lắc đầu: "Không được, không thể mang quyển sách này được." "Sao thế?" A Nhĩ chỉ vào đầu, ám chỉ suy nghĩ xem. "Như thế là rất dày đọng rừng." Anh Tuyến bây giờ mới ả một tiếng rồi gật đầu. Ở nhà, Thùy nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Cô cứ đứng lên ngồi xuống, độ 10 phút lại ra ngoài ngó cửa. "Lan, Thủy ơi, con Lan nó lại lên cơn rồi." Bà Lý thốt lên. Ở trên giường, Lan lại bắt đầu quằn quại. Toàn thân cô nóng bừng, những cái mụn nước đã căng lên. Thậm chí ở bên trong những mụn nước, dưới cái lớp da căng mọng, Thủy mơ hồ nhìn thấy những tia máu đang vỡ ra. Thủy đến giữ chặt lấy người Lan. Lan, tỉnh lại. Thế nhưng Lan bây giờ như đã mất đi ý thức, cơ thể vặn vẹo. Lan gào lên, trong cổ họng rít lên như âm thanh xì xồ, kèm theo đó là cặp mắt trắng dã trợn ngược. "Con ơi, Lan ơi, nó làm sao thế này à Thủy ơi?" Hai tay của Thủy dã rời, cô thoáng lùi lại, nhớ đến lời dặn của anh Tuyến và A Nhĩ. Thủy lấy ra 3 lá bùa dán lên người của Lan. Lan thở dốc nấc lên rồi ngã vật ra giường. Con bé không sao chứ?" Bà Lý lo lắng. Thủy bây giờ trong lòng hỗn độn, chính bản thân cô cũng không biết là mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa. "Thủy, anh Tuyến đây. Trong đó vẫn ổn chứ? Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?" Thủy như người chết đuối vớ được cọc, cô vội vàng mở cửa ra. Anh Tuyến đi vào bên trong phòng, nhìn thấy Lan Anh đang nằm trên giường, xem xét một lượt. Sau đó anh định quay ra. "Mọi chuyện sao rồi anh? Hai người có thu thập được thông tin gì không?" Anh Tuyến quay sang nhìn A Nhĩ, rồi nhìn Lan thở dài. "Anh nghĩ là khó rồi. Nhưng em yên tâm, anh và A Nhĩ sẽ cố gắng hết sức. Em đi về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện mai chúng ta bàn bạc kỹ." Khung cảnh dần dần trở lại yên tĩnh. Ở bên ngoài hành lang khách sạn, thỉnh thoảng vang lên những tiếng bước chân lộp cộp. Sáng ngày hôm sau, Thủy cùng với anh Tuyến và A Nhĩ bàn bạc về những công việc phải làm sắp tới. "Anh nói sao? Như thế là thế nào?" Anh Tuyến giơ tay kêu Thủy bình tĩnh, kể lại chuyện đêm qua. A Nhĩ chẳng nói năng gì, ánh mắt cau lại đăm chiêu, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. "Con nghĩ là quyển sách đó có cách để phá giải lời nguyền, nhưng đã bị xé sao? Bây giờ con Lan Anh phải làm sao? Không có cách nào cứu nó à?" Không khí nặng nề, bất giác chuông điện thoại của A Nhĩ vang lên. Anh Tuyến ra hiệu cho mọi người im lặng. Thủy mặc dù không nghe hiểu A Nhĩ đang nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm trọng của câu chuyện. Sau hơn 10 phút, A Nhĩ quay lại cười cười. "Tiểu Trư, chuẩn bị đi. Chúng ta phải đến chỗ này gấp." "Đi đâu vậy? Có chuyện gì gấp sao?" "Có manh mối rồi. Mau đi thôi. Vừa đi, tôi sẽ vừa giải thích." Nói xong, A Nhĩ túm lấy chiếc áo khoác, rồi kéo Thủy và anh Tuyến ra ngoài. Ở trên xe A Nhĩ nói về cuộc điện thoại ban nãy. Đêm hôm qua sau khi hai người từ làng về, A Nhĩ có điện cho một người quen chuyên tìm hiểu về những điển tích cổ của Trung Quốc. Khi nãy người ấy gọi điện cho A Nhĩ thông báo tìm được tài liệu liên quan đến vấn đề của Lan Anh. Chiếc xe chạy một mạch về phía trung tâm của tỉnh Hồ Nam. Đây là người bạn anh bảo sao? Không ngờ anh lại quen cả những người thế này. Thủy choáng váng. Anh quên không nói với em. A Nhĩ là người rất có ảnh hưởng về tâm linh ở đây đó. Người như thế này đã là gì đâu. Anh Tuyến thì thầm nhỏ giọng. Ba người ngồi một lúc nhìn người đàn ông kia. Ông già ngoài 70, mái tóc bạc trắng. Ông ta đưa tay chắp, cúi đầu sâu với A Nhĩ. Sau khi A Nhĩ giới thiệu sơ qua, ông già dẫn ba người vào trong một phòng khách rất lớn. Trong phòng có rất nhiều những sách vở cổ và những tàng thư phong phú. Nhắc về người bạn của A Nhĩ, ông tên là Trương Đức Hải. A Nhĩ thường gọi với cái tên quen thuộc là Lão Trương. Lão Trương là chủ nhân của bảo tàng tâm linh này. Tuy so với A Nhĩ thì Lão Trương già hơn rất nhiều, nhưng thái độ của Lão cực kỳ cung kính. A Nhĩ, đây là thứ mà cậu nhờ tôi tìm. Nhưng tôi nghĩ là cậu đừng nên tìm hiểu quá sâu vào chuyện này. Chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi. Lão Trương mang ra một cái hòm gỗ cũ kỹ, bàn tay run run, tra cái chìa khóa vào ổ. Trong cái hòm là một tập giấy nhầu nát vàng ố. Lão đưa tập giấy cho A Nhĩ rồi kể. Ta đã dành cả đời để tìm hiểu về tâm linh. Hôm qua khi A Nhĩ vừa nhắc đến lời nguyền của làng Phong Môn, ta biết ngay, nhưng ta còn chưa dám nói. Trước đây, ta đã từng nghiên cứu về lời nguyền này. Lão Trương thở dài. Cách đây 40 năm, Lão Trương cùng với một vài người bạn là học giả có tìm hiểu về lời nguyền của làng Phong Môn. Tuy nói là tìm hiểu, nhưng thực ra lúc đó họ muốn phá giải lời nguyền. Làng Phong Môn có một lời nguyền rằng hễ cứ bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế ở trong đại viện sẽ bị nguyền rủa, toàn thân sẽ mục nát mà chết. Đã qua đến cả mấy trăm năm lịch sử, đã không biết bao nhiêu người chết vì lời nguyền này. Vậy cái ghế đó xuất phát từ đâu? A Nhĩ hỏi. Ta cũng không biết thực hư, nhưng trong điển tích cổ từ thời nhà Minh có ghi chép, năm đó có một vị quý phi có quan hệ bất chính với một tên nô tài. Bị phát hiện, hoàng thượng buộc gã vào cái ghế, rồi để ra ngoài cho côn trùng hàng ngày cắn rỉa đến chết. Thân xác của quý phi cùng với cái ghế được đưa về quê nhà chính là ở làng Phong Môn. Trong khoảng thời gian đó, người đàn bà đã để lại một lời nguyền, nguyền rủa hoàng đế và nguyền rủa cả những người ngồi vào chiếc ghế này sẽ có kết cục giống như bà ấy vậy. Lão Trương trầm giọng kể, không khí vốn dĩ yên tĩnh lại càng thêm trầm lặng. Lão Trương nhìn A Nhĩ lưỡng lự một hồi lâu, lão nói, thư cho lão hỏi, cậu thật sự phải dính vào chuyện này sao? Lão Trương, một người bạn của ta đã ngồi vào cái ghế, thời gian không còn nhiều, ta phải giải quyết chuyện này. A Nhĩ khẳng khái đáp. Lão Trương suy nghĩ một hồi lâu, xen lẫn trong sự sợ hãi, lão ngập ngừng. Đã đến nước này thì lão không muốn giấu. Cậu có biết lý do vì sao cha cậu lại qua đời khi cậu còn chưa tròn một tuổi không? Chính là vì ngôi làng Phong Môn. Lão không muốn cậu phải đi lại vết xe đỏ đó thêm một lần nữa. Tập giấy trên tay của A Nhĩ rơi xuống. Anh quay lại nhìn chăm chăm. Lão nói sao? Cái chết của cha ta năm đó liên quan cái gì? Lão nói lại xem. A Nhĩ không giữ được bình tĩnh. Anh nói như hét. Lão Trường lấy trong túi ra một cái khăn tay chấm chấm nước mắt rồi bồi hồi kể lại. Năm đó, lão cùng với chủ nhân và một vài người khác lên kế hoạch phá giải lời nguyền làng Phong Môn. Cùng thời điểm đó, hầu như tất cả những người tài giỏi nhất trong giới huyền môn đều cũng tập trung có mặt. Mọi người tự tin rằng vụ án bí ẩn mấy trăm năm sẽ được hóa giải. Nhưng rồi, điều tất cả mọi người đều không biết đó chính là nữ quỷ đó quá mạnh. Cha của A Nhĩ vì che chắn cho lão Trương một đòn mà bỏ mạng. Cả đoàn gần 100 người khi về chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì vậy tất cả những thông tin về vụ án đó lão Trương đã phong bế, cất giữ ở trong chiếc hòm này. Lão mong cậu suy nghĩ thật kỹ, bởi vì lời nguyền nó quá đáng sợ. Lão xin lỗi vì đã giấu chuyện của chủng nhân. Lão mong cậu hiểu cho, là vì an nguy của cậu. A Nhĩ nghe lão Trương nói về cái chết của cha mình, trong lòng căm phẫn. Anh đập xuống bàn cái rầm một cái. Lão Trương, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, lão định giấu tôi cả đời hay sao? Lão xin lỗi. Lão Trương cúi gằm mặt. Ngày đó, cha của A Nhĩ cũng là một trong những người rất có danh tiếng. Ông là chủ nhân của Hiệp hội Tâm Linh phía Bắc. Sau khi nghe về vụ án xảy ra ở làng Phong Môn, dựa vào các mối quan hệ của mình, ông tập hợp được gần 100 người từ rất nhiều những hội quán khác nhau nghiên cứu tâm linh. Họ đều có chung mục đích là phá giải lời nguyền ở làng Phong Môn. Nhưng cũng chính quyết định lần đó dẫn đến kết cục bi thảm. Cả thầy khi đi đến ngót 100 người, khi về không còn đủ 1/10. Kể từ sau sự kiện đó, không ai dám nhắc đến vụ thảm án làng Phong Môn nữa, đặc biệt là trong giới huyền môn Trung Hoa. Lão biết là không thể ngăn cản được cậu. Lão chỉ khuyên cậu, nếu như muốn đối phó với thứ đó, cảm thấy không đánh được thì chạy, đừng quá cố chấp. Lão yên tâm, tôi tự có tính toán. A Nhĩ lạnh nhạt nói. Sau khi sắp xếp mọi thứ, cất vào trong cái dương, rồi từ biệt lão Trương ra về. Lão Trương như nhớ ra điều gì đó, liền gọi. Khoan đã, lão cũng quen một người đang tìm hiểu về ngôi làng. Đây là danh thiếp của anh ta. Lão nghĩ anh ta có thể giúp ích được cho các vị. Cảm ơn lão. Lão già rồi, thời tiết thay đổi, lão nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo trọng. Cậu cũng vậy. A Nhĩ cùng Thủy và anh Tuyến rời khỏi bảo tàng. Kể từ khi nghe lão Trương kể về chuyện ở làng Phong Môn, trong đầu của hai người xuất hiện nỗi sợ vô hình. Duy nhất chỉ có Thủy, mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng lúc nào cô cũng sợ. Ở khách sạn, bà Lý bê bát cháo nóng ngồi xuống bên cạnh Lan Anh. Lan Anh toàn thân rã rời, cố gắng gượng dậy. Chỉ cần cử động khẽ thôi toàn thân của cô cũng đau đớn, tựa như là giòi bò trong xương. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tại con mà nhà mình khổ như thế này. Hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc. Bà Lý nhìn con càng ngày càng tiều tụy, bà cũng không cầm nổi nước mắt. Mẹ chỉ có một mình con phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lan Anh không đáp, bởi vì lúc này trong mắt của cô, bóng dáng của người đàn bà toàn thân bầy nhầy bùn đất lúc nào cũng xuất hiện. Người đàn bà cứ đi quanh quẩn hai mẹ con. Bà Lý vẫn còn đang ôm con vỗ về, bất giác giọng nói khàn đặc vang lên ở ngay bên tai. Bà Lý dùng mình đẩy con ra, nhìn chăm chăm vào con. Vẫn là con gái bà Lan Anh, vẫn là cái khuôn mặt tiều tụy mấy ngày hôm nay. Ấy thế nhưng bây giờ, Lan Anh đôi mắt đã trợn ngược, miệng lắp ba lắp bắp, nhều ra một thứ dãi rớt lẫn trong bọt máu. Bà Lý kinh hãi khi thấy hàm răng của con mình đã dần dần chuyển thành màu đen xì xì. Giữa những kẽ răng nổi lên những sợi tơ máu ghê rợn. À mà bôi ông à mà. Bà Lý không hiểu con nói gì. Thế nhưng mỗi một lần Lan Anh mở miệng, những cái mụn mủ ở trong khoang miệng của Lan Anh bục ra, mủ móng lẫn với nước dãi cứ thề lề chảy xuống. Lan Anh, con ơi, con ơi. Lan Anh vẫn không đáp lại lời bà Lý, toàn thân vùng vẫy. Bà Lý cố gắng ôm chặt gọi tên con. Tôi xin các người để cho con tôi được yên. Lan Anh vùng mạnh tay hất văng bà Lý sang một bên. Cô làm một hành động tiếp theo làm cho bà Lý lại càng thêm kinh hãi. Lan Anh cứ thế há hốc mồm ra mà cười, rồi từ từ đưa bàn tay của mình run run thọc sâu vào trong khoang miệng. Mơ hồ tựa như cô có thể cho cả cái bàn tay ấy vào trong khoang miệng của mình. Những móng tay bấu chặt vào khoang miệng, túm lấy cái lưỡi. Lan Anh cứ thế mà ú ớ, sau đó giật mạnh một cái. Toàn bộ những mụn mủ ở trong khoang miệng và mọc ở trên lưỡi của Lan Anh bị bàn tay lôi tuột ra. Nó giống như là khi người ta làm thịt gà, nhúng chân gà vào nước nóng mà bóc cái lớp màng bên ngoài ra vậy. Máu mủ bê bết, Lan Anh cứ thế mà ngửa mặt lên trời cười khằng khặc. Mỗi một tiếng cười, làn hơi từ trong cổ họng phả ra, lẫn trong những bọt máu mủ. Phong môn, A Mã, A Mã. Ở bên ngoài, lúc này Thủy, anh Tuyến và A Nhị cũng về tới nơi. Thấy có động tĩnh, họ lập tức chạy lên. Ở trên giường, Lan Anh quằn quại, đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của những lá bùa. Vừa thấy có người vào, Lan Anh lập tức quay phắt lại nhìn. Cô chỉ thẳng về phía anh Tuyến. Giết nó! Giết nó! Giết hết chúng mày! Giết! A Nhị thấy ở sau gáy của Lan Anh, con quỷ lúc này đã bám thân. Những lá bùa của A Nhị đang dần dần mất đi linh lực. Sẵn hận thù đang dâng lên, A Nhị xông thẳng đến trước mặt Lan Anh, lấy ra một đồng tiền cổ, sau đó lấy trong túi ra một gói bột màu vàng. Để tao xem, mày với tao ai giết được ai. A Nhị đổ gói bột màu vàng ấy ra khỏi túi, đặt đồng tiền xu cổ vào giữa ngón trỏ và ngón cái, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Những tiếng lách tách vang lên, đống bột màu vàng bùng cháy, đồng tiền xu cổ chuyển từ màu đồng sang đỏ rực. A Nhĩ quát anh Tuyến. Tiểu Trư, vật nó ra. A Nhĩ thọc tay vào đám lửa cầm đồng tiền xu còn đang đỏ rực, vậy mà còn không bị bỏng. Anh dí thẳng đồng tiền xu vào mi tâm của Lan Anh. Đồng tiền vừa chạm vào trán, những âm thanh xèo xèo như phải bỏng, khói bốc lên kèm theo mùi tanh thối. Tao xem mày có tài phép gì mà giết à bà của tao. Thù này không trả, tao không phải là người Khương Ba. Trong mắt của A Nhĩ cũng ánh lên sự thù hận. Bà Lý và Thủy nhìn Lan Anh đang quằn quại trong đau đớn, mặc dù xót xa, thế nhưng không thể nào làm gì khác được. Lan Anh lắp bắp trợn trừng mắt nhìn A Nhĩ. Tao giết mày, tao giết mày. Cho đến khi một hồi lâu sau, Lan Anh không còn dãy giụa nữa. Có vẻ như con vong kia chưa hoàn toàn chiếm được xác Lan Anh. Chẳng qua vừa rồi nó chỉ tranh thủ khi những lá bùa mà A Nhĩ để lại hết linh lực, nó bám xác để làm điều ma quái mà thôi. Đồng xu tỏa ra linh lực, đẩy văng con vong, lao vút ra bên ngoài biến mất. Sau bữa cơm chiều, mấy người lại tiếp tục ngồi với nhau bàn bạc. Từng trang sách cổ được A Nhĩ lật ra, trong đó là những vòng dòng chữ ngoằn ngoèo được viết lại bằng thứ mực cũ kỹ và cổ ngữ. A Nhĩ dừng lại ở một trang giấy. Tiểu Trư, đọc cái này đi. Sao vậy? Cứ đọc đi, nói cho cả Thủy biết. Nhận tờ giấy, anh Tuyến bắt đầu đọc. Thủy nghiêm túc lắng nghe. Giờ cậu tính sao? Tôi... Anh Tuyến ngập ngừng. A Nhĩ đặt tờ giấy về đúng vị trí của cuốn sách. Theo tôi thì mình nên phá giải lời nguyền. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì mạng người quan trọng. Nhưng rồi còn việc của cha anh. A Nhĩ im lặng đi đến trước cửa sổ, châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Khi đôi khi tay run run không nghe theo lời điều khiển, A Nhĩ dập điếu thuốc, quay thẳng mặt lại đối diện với Tuyến. Đây là việc riêng của tôi. Tôi không thể để cậu cùng mọi người lên lụy. Sự việc lần này lành ít dữ nhiều. Anh Tuyến không trả lời. Anh cũng thở dài đứng phắt dậy, tiến tới trước mặt của A Nhĩ, đưa cho A Nhĩ một tờ 10 nhân dân tệ. A Nhĩ miệng khẽ run. Tiểu Trư, cậu là huynh đệ mà. A Nhĩ không nói không rằng, ôm chặt lấy anh Tuyến vỗ mạnh vào vai. Thủy ở bên cạnh mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn hắng giọng. Hai anh làm gì đấy? Giờ là lúc cho nhau tiền à? Hai người quay sang cười khà khà như chút bỏ được gánh nặng. Anh Tuyến và A Nhĩ kể kế hoạch cụ thể cho Thủy nghe. Cứ như vậy, qua một đêm, Thủy mệt mỏi quay về phòng, nhìn hai mẹ con và Lý đang ngủ ngon, Thủy cũng yên tâm hơn. Màn đêm nặng nề, ở bên ngoài trời, sương răng dày đặc bao phủ toàn bộ thị trấn. Trong lúc đang miên man ngủ, Thủy mơ màng thấy hình như cánh cửa phòng được ai đó mở ra. Người đàn bà kỳ quái lại xuất hiện. Bà ta dường như là một con đỉa. Mặc dù phép của cả anh Tuyến và A Nhĩ răng bủa khắp nơi, bà ta luôn luôn tìm được cách vào phòng. Bà ta tiến lại gần Lan Anh, đưa bàn tay gầy gò đặt lên gương mặt của Lan Anh. Lan Anh bỗng nhiên mở mắt, nhưng đôi mắt đã thất thần. Lan Anh từ từ đứng lên đi theo người đàn bà. Bóng dáng của hai người cứ khuất dần ra bên ngoài của khách sạn. Lan Anh! Lan Anh! Thủy chồm dậy, tỉnh giấc, không thấy Lan Anh, cũng không thấy cả bà Lý đâu. Thủy tìm kiếm cả trong lẫn ngoài, rồi chạy sang gọi anh Tuyến. Ở trong phòng của anh Tuyến, mọi thứ im lặng một cách kỳ lạ. Bất giác tiếng hét của Lan Anh ở bên ngoài khiến cho Thủy giật mình. Thủy nhìn ra bên ngoài, qua tấm kính lập lờ bóng dáng của Lan Anh trong màn sương. Bên cạnh là một người khác, chỉ là vì sương mù quá dày đặc, Thủy không nhìn ra được là ai. Thủy cố gắng gọi, bỗng nhiên cái vòng tay vòng qua cổ của Lan Anh mà kéo đi. Lan Anh chìm trong màn sương biến mất. Thủy ơi! Cứu! Cứu! Thủy hét lên chồm dậy. Thủy! Thủy! Sao thế? Tỉnh dậy! Sắp đến giờ rồi! Thủy! Giọng của anh Tuyến vang lên kéo Thủy về với thực tại. Cô giật mình mở mắt. Theo bản năng cô quay phắt sang nhìn thấy Lan Anh. Bây giờ cô mới yên tâm thở phào. Thủy nhìn xung quanh. Em dậy rồi. Em nằm mơ. Em không sao chứ? Không sao. Thủy gật đầu. Được rồi, chuẩn bị đi. Anh và A Nhĩ đi lấy thêm ít đồ. Đoạn anh Tuyến vác theo chiếc ba lô đi xuống dưới nhà. Thủy cùng bà Lý chào anh Tuyến rồi nhanh nhẹn thu dọn đồ. Anh quên chưa nói về em. Đây là Tiểu Tam, một người em kết nghĩa của anh và A Nhĩ. Lần này vì sự việc quan trọng cho nên anh và A Nhĩ sẽ quyết định gọi A Tam đi. Sự việc cấp bách. Thông cảm. Lúc này Thủy mới nhìn thấy còn một người thanh niên trẻ lạ mặt đang đứng bên cạnh A Nhĩ. Bà Lý sụt sùi cảm ơn, nói những lời khách sáo. Thế nhưng anh Tuyến lắc đầu. Không sao, đây là việc chúng ta phải làm. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Người thanh niên đi tới nói. A Nhĩ và anh Tuyến sắp xếp công việc, đoàn người lầm lũi tiến về trấn Phong Môn. Càng đến gần thì tình trạng của Lan lại càng trở nên yếu ớt, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang trấn áp Lan vậy. Toàn thân của Lan Anh quằn quại, đôi mắt cứ trợn lên, những mụn mủ càng lúc càng căng như muốn vỡ ra. Bà Lý cứ thế vừa đi vừa đỡ con, vừa khóc lóc. A Nhĩ luôn quan sát Lan, lấy ra một gói bột vàng, kèm theo chút nước màu đỏ, khuấy vào với nhau, ra hiệu cho bà Lý vạch áo sau lưng của Lan lên, để lộ ra là một khoảng da thịt xanh xao. A Nhĩ viết lên lưng của Lan Anh một chữ sắc. Cơ thể của cô dần dần dịu xuống. Lan Anh lại thiêm thiếp ngủ. A Tam vẫn chăm chăm nhìn con đường phía trước, dập mạnh chân ga mà chạy. Đến chiều tối, mọi người đã dừng lại ở bên ngoài làng Phong Môn. A Nhĩ ra hiệu cho anh Tuyến và A Tam nhìn về phía cây cổ thụ ngay ở cổng làng. Họ cùng nhau đi đến sát dưới gốc cây. Dường như giữa ba người đã có sự bàn bạc rất hiểu nhau, không ai nói câu nào. Họ cùng rút ra ba lá bùa rồi thi triển ấn quyết. Giữa không gian tịch mịch, cây cổ thụ bỗng nhiên cứ rung lên bần bật xào xạc một cách kỳ quái. Kèm theo đó, những tán lá rụng xuống, lộ ra những cành cây khẳng khiu. Cảnh tượng làm cho bà Lý và Thủy chóng ngợp. Cây cổ thụ khô héo cằn cỗi, tựa như đã chết từ lâu. Vậy những cái lá ở trên đó là gì? Tựa như là một thứ ngụy trang vậy. Anh Tuyến cười cười, anh chỉ về tay về phía ngôi làng. Em bất ngờ lắm phải không? Em nhìn bên trong làng đi. Nó có giống như ngôi làng du lịch mà các em đã tới chơi mấy tháng trước không? Theo lời của anh Tuyến, Thủy nhìn lại, cô trợn mắt. Mới chỉ có mấy ngày trước chứ lấy đâu ra mấy tháng. Ngôi làng cô thấy đầy thơ mộng, những bờ tường gạch, đá, rêu xanh thẳng tắp. Những ngôi nhà cổ kính, bây giờ tất cả mọi thứ sụp đổ hoang dã, gạch đá ngổn ngang, tựa như là một vùng tử địa. Tại sao lại thế này? Lần trước em đến, nó có thế này đâu. Không phải tại sao bây giờ nó trở thành thế này, mà vốn dĩ nó thật sự như thế này. Lần trước, bọn em thấy khác là vì có người đã lập trận pháp để che mắt tất cả. Bây giờ, anh, A Nhĩ và A Tam đã phá đi trận pháp. Em mới tận mắt nhìn thấy ngôi làng thực sự. A Nhĩ và A Tam đi vào trước. Anh Tuyến cũng đưa Thủy cùng mẹ con bà Lý theo sau. Ở bên gốc cây cổ thụ, người đàn bà xuất hiện. Bà ta nheo mắt nhìn đám người đang đi vào trong làng Phong Môn. Kể từ lúc bước chân vào trong làng Phong Môn, Lan bỗng nhiên tỉnh táo. Cô thậm chí không cần mẹ phải dìu nữa. Mẹ thấy trong người sao rồi Lan? Lan không đáp. Cô gật đầu lững thững bước đi. Nhóm người tiến vào sâu trong làng. Dọc đường thỉnh thoảng nghe có một vài con thú hoang chạy qua chạy lại. Không gian trở nên căng thẳng vô cùng. Lúc này, đoàn người dừng chân trước đại viện. Điều khiến cho Thủy bất ngờ là chỉ có vài hôm, ngôi nhà đã khác trước. Cô lấy trong túi ra tấm ảnh chụp mà so sánh. Căn nhà lúc trước là đồ sộ, nguy nga. Vậy mà bây giờ nó trở nên hoang tàn đổ nát. Thủy không tin vào mắt mình. Mọi người tiến về phía ngôi nhà, càng tới gần, Thủy càng cảm giác lạnh buốt. Toàn thân cô run rẩy. Trái ngược với Thủy và bà Lý, Lan lúc này lại trở nên bình thản. Cánh cửa đại viện mở ra. Trong ngôi nhà tịch mịch vô cùng, anh Tuyến lấy ra chiếc đèn pin. Mọi người ở phía tiền viện, anh và A Tam vào trong xem xét. Nếu có động tĩnh gì, tất cả mau chóng rời khỏi đây. Hay là thôi, để A Tam ngoài đi. Tôi với anh cùng vào. Có gì chúng ta quen hành động với nhau, sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn. Anh Tuyến lên ý kiến. A Nhĩ và anh Tuyến tiến vào bên hậu viện. 5 phút sau, tất cả căn phòng dần dần được thắp sáng. Những ánh đèn lập lòe. Khi mọi người vẫn còn đang tiếp tục quan sát, thì Lan bỗng cười lên sằng sặc, hai mắt trợn lên, quay phắt lại nhìn Thủy. Thủy bàng hoàng vô thức lùi lại một bước. A Tam còn chưa kịp động thủ, Lan lập tức quay đầu bỏ chạy. Bộ dáng của Lan lúc này vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Lan ngửa người ra đằng sau, chống tay xuống đất giống như là diễn viên múa người ta đang tập. Cứ thế, Lan bò bằng tay và chân, với tư thế ngửa người như vậy đành đạch, lao thẳng ra khỏi đại viện, chạy thẳng ra bìa rừng. Bà Lý hốt hoảng chạy theo, cho đến khi bóng dáng của hai người khuất dạng. Anh Tuyến và A Nhĩ ở hậu viện thấy có động, vội vàng chạy ra. Thủy nằm ngã vật dưới đất, đang choáng váng. A Tam thì đang đỡ Thủy dậy. Có chuyện gì vậy? Em không biết. Con Lan. A Tam lúc này đã đứng dậy, đuổi theo mẹ con của bà Lý. Thủy chỉ tay về bên đó. A Nhĩ đấm dầm xuống. Mình bị lừa rồi. Con quỷ này nó quá rành mãnh. Có lẽ nó đã theo chúng ta từng bước một. A Nhĩ quay sang nhìn anh Tuyến. Ở đây trông coi con bé. Tôi chạy đi tìm kiếm mọi người. Để tôi đi cùng cậu. Không được. Cậu đi thì ai ở đây bảo vệ con bé? Thủy hiểu ý. Cô lồm cồm bò dậy ra hiệu tất cả cùng đi. Mọi người cẩn thận đó. Sâu bên trong khu rừng phong môn, những ánh đèn loang loáng, tiếng người ta gọi nhau thất thanh. Thi thoảng còn nghe thấy những tiếng khóc thê lương vang lên trong rừng. Khu rừng rộng như thế này, biết tìm đến bao giờ? A Nhĩ trầm tư một hồi, đưa mắt nhìn Thủy. Đành phải dùng cách đó. Anh Tuyến hiểu ý, kéo Thủy và bà Lý ra xa. Sao vậy? Anh Tuyến thấy đi được một khoảng, ngồi xuống bên một tảng đá, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, lấy trong túi ra một chai nước. Anh đưa mắt nhìn về phía A Nhĩ. Em có biết vu thuật của người Tạng không? Không. Người Tạng có một môn phái gọi là vu thuật. Trong vu thuật chia làm nhiều nhánh. Mỗi một người luyện không muốn cho người ngoài biết họ đang luyện gì. Người luyện vu thuật là vu sư. Vu thuật có nhiều cách luyện, như là luyện quỷ, luyện cổ, luyện trùng, luyện độc, vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Trong đó, luyện quỷ là khó khăn nhất, cũng như dễ gặp nguy hiểm nhất. Vu sư luyện quỷ, không cẩn thận sẽ bị chính con quỷ mà mình luyện hóa vật lại. Vu sư lúc đó sẽ không kiểm soát được mọi thứ, mà sẽ trở thành con rối cho con quỷ. À, như ý luyện gì? Luyện quỷ. Khó hơn rất nhiều so với những thầy mo thầy tà ở Việt Nam mình nuôi âm binh. Vô sư luyện quỷ, ngàn người mới lấy được 10, nhưng trong 10 người đó may ra chỉ còn 1-2. À, như ý, liệu có một ngày nào đó... Anh Tuyến lúc này ánh mắt đăm đăm. Yên tâm đi. Hai người đàn ông trước mặt em, cả A Nhĩ và A Tam, đều là một trong những vu sư giỏi nhất của Tây Cương. Nghe anh Tuyến nói, Thủy mới thở phào. Đột nhiên ở bên kia, khu rừng bị những luồng gió cuốn, kêu xào xạc. Mặc dù là không thấy bất kỳ một bóng người nào, chỉ có một mình A Nhĩ đứng đó. Thế nhưng xung quanh vang lên những tiếng chân dẫm lên lá cây xào xạc. Tựa như có rất nhiều người đang đi tới đây. Thủy kinh hãi ngồi nép sát vào anh Tuyến. Đừng lo, đi thôi. Anh Tuyến đứng dậy ra hiệu cho Thủy, bà Lý và A cùng với anh đi đến chỗ của A Nhĩ. A Nhĩ ra hiệu cho anh Tuyến im lặng. A Nhĩ nhắm mắt, miệng vẫn đang không ngừng nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ với một ai đó vô hình. Nửa tiếng sau, gió đang ngừng, chỉ còn loáng thoáng trong khu rừng có tiếng bước chân. A Nhĩ mở trừng mắt. Thấy rồi. A Nhĩ cứ thế mà quay người chạy đi. Thủy và mọi người vội vàng theo sau, băng qua những vạt rừng. Chạy một hồi lâu, A Nhĩ dừng lại ngay trước cửa một hang động. Sâu bên trong là những tiếng cười khanh khách. A Nhĩ bảo mọi người ở ngoài tiến đến sát cửa hang. Là bóng dáng một người con gái, vừa nhìn A Nhĩ nhận ra ngay chính là Lan Anh. Lan Anh ngồi quay lưng ra ngoài. Dưới ánh đèn loang loáng, bà Lý vừa thấy là con mình thì chạy lại. Thế nhưng anh Tuyến đã kéo bà. Cô bình tĩnh, mọi thứ không đơn giản như thế. Nhưng con tôi... A Nhĩ lấy từ trong túi quần ra một nắm gạo nếp, đưa lên miệng đọc một thứ tiếng kỳ lạ. Nắm gạo bốc cháy đùng đùng, A Nhĩ ném thẳng về phía của Lan Anh. Bị trúng gạo nếp, Lan Anh oằn người kêu lên đau đớn. Máu từ những vết mủ, vết phồng rộp nhỏ ra tong tọng. Bà Lý kêu khóc. A Nhĩ nhìn sang A Tam. Cả hai rút ra một sợi dây chỉ đỏ, xông tới trói chặt Lan Anh lại, mặc kệ cho cô đang quằn nên đau đớn. A Nhĩ đưa tay đánh mạnh vào ót, Lan Anh gục xuống lịm đi. A Tam xốc Lan Anh lên vai vác ra ngoài. Đi thôi, nhanh chứ nếu không qua giờ làm lễ. Ở bên trong tòa nhà đại viện, Lan Anh đã được đặt lên trên chiếc ghế cổ ngồi. Xung quanh, A Nhĩ, A Tam và anh Tuyến đứng ở ba góc. Họ khoác lên mình những bộ quần áo kỳ lạ với những hoa văn được thêu rất đẹp mắt, kỳ dị. Ở trên tay của mỗi người cầm một chiếc gậy cao 2 thước, đầu gậy gắn chiếc sọ trâu và cặp sừng cong vút. A Nhĩ lấy từ trong túi ra 5 cái hũ. Trong hũ đầy những con vật màu sắc sặc sỡ. Đặt 5 cái hũ xung quanh chiếc ghế lan ngồi, tạo thành hình ngũ hành. Quay sang nhìn anh Tuyến. Anh Tuyến lấy một hình nhân làm bằng vải đỏ. Trong đó tựa hồ như có thứ gì đang ngọ ngoậy, muốn phá mảnh vải bọc mà trôi ra. Ở bên kia, A Tam lạnh lùng cầm một chiếc chuông. Tiếng chuông dần dần ngân lên. Ba người vừa lắc chuông vừa đi vòng quanh Lan Anh. Tay chân của họ bắt đầu múa theo những vũ điệu kỳ lạ, miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ phương ngữ. Lan Anh tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Lễ tế cứ như vậy diễn ra. 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, rồi 3 tiếng. Bà Lý và Thủy ngồi ở ngoài xem đã thấm mệt, tựa vào cột nhà, đau đớn nhìn về phía đàn tế. Còn 3 người đàn ông, họ vẫn cứ say sưa múa theo những vũ điệu kỳ quái. Đột nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân soàn soạt vang lên. Không phải là một người, mà là rất nhiều người. Thủy ơi, có cái gì vậy? Có cái gì vậy? Sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Cửa chính của ngôi đại viện bật tung. Ở bên trong, A Nhĩ quắc mắt dừng lại, dậm mạnh cây gậy đầu trâu xuống đất. Phá ngục! A Tam vung tay đập vỡ cái hũ trước mặt. Những con côn trùng rắn rết từ trong hũ bò ra, tiến thẳng về phía Lan Anh. A Nhĩ nhìn về phía anh Tuyến, chỉ tay, dẫn quỷ câu hồn. Cũng như A Tam, anh Tuyến đập vỡ chiếc hũ thứ hai, thứ ba. Cũng là hàng loạt những côn trùng rắn rết chui vào trong người của Lan Anh, từ tai, từ miệng, từ mũi. Chỉ thấy Lan Anh quằn quại, đôi mắt trợn ngược, miệng ngoác ra gào lên đau đớn. Ở bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một đông. Toàn bộ đại viện như rung lên bần bật. Dường như những kẻ ở bên ngoài đang muốn tiến vào bên trong. Lan Anh đã dần kiệt sức. Tiếng hét chỉ còn là tiếng thều thào. A Nhĩ, anh Tuyến và A Tam liên tục lẩm bẩm thứ phương ngữ. A Nhĩ đứng phắt dậy, giơ chiếc gậy về 2 chiếc hũ cuối cùng. Phong ngục! Không cần đập, chiếc hũ thứ 4, thứ 5 tự nhiên nứt vỡ. Từ sau bên trong cơ thể của Lan Anh, côn trùng rắn rết lại từ từ bò ra. Trái ngược với màu sắc sặc sỡ khi nãy, bây giờ con nào con đó toàn thân đen kìn kịt. Chúng bò ra rồi chui vào trong người nộm trước mặt của anh Tuyến. Trên người nộm bốc lên những làn khói khét lẹt, một hồi rồi tắt lịm. A Nhĩ lấy ra 9 chiếc đinh, đóng từng chiếc một vào cái ghế. Âm thanh vang lên chát chúa. Mơ hồ, từ trong chiếc ghế vang lên tiếng kêu gào đau đớn. Cho đến khi chiếc đinh thứ 9 đóng vào ghế, không gian đã tĩnh lặng một cách đáng sợ. Anh ơi, sao rồi? Thủy đi đến dò hỏi. Lời nguyền đã được giải rồi. Em đỡ Lan xuống đi. Anh dọn đồ rồi chúng ta về thôi. Anh Tuyến đáp. Bà Lý mừng lắm, bà cúi đầu quỳ lạy mọi người rồi vội vàng cũng đỡ con. Đột nhiên, A Nhĩ lạnh giọng. Không đúng, mọi người cẩn thận. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì đó, thì từ trên trần nhà đánh rầm một cái. A Nhĩ lao tới, đẩy Thủy sang một bên, rồi túm Lan Anh kéo thẳng ra. Từ trên nóc nhà một thân cây lớn chĩa thẳng về chỗ Lan đang đứng. Lỗ hổng xuất hiện, ánh trăng chiếu xuống một góc phòng. À Nhĩ lấy ra một chiếc hũ nhỏ. Chuyện gì xảy ra với anh? Thủy nhìn anh Tuyến. Anh Tuyến không đáp, ra hiệu cho cô im lặng. Mình cũng lấy ra vài lá bùa lẩm bẩm niệm chú. Một lần nữa tiếng bước chân lại vang lên. Nhưng lần này không phải là ở bên ngoài căn đại viện, mà ngay ở trên đầu. Thủy hét lên một tiếng. Ngay lỗ thủng ở trên nóc nhà xuất hiện một dáng người khẳng khiu, như là một bộ xương. Tay chân dài loằng ngoằng như con vượn, cứ thế mà bò đành đạch xuống theo những cột kèo. Tiếng cười sằng sặc quen thuộc. À Nhĩ lập tức đưa chiếc hũ về trước mặt. Tiểu Trư, bảo người của cậu nhắm mắt lại. Từ trong chiếc hũ, một hình bóng quỷ dị lao vụt ra ngoài. A Tam, đưa mọi người ra ngoài. Anh Tuyến bắt đầu phóng bùa về phía con quỷ. A Tam cõng Lan Anh lên vai rồi đạp cửa xông ra. Còn hai anh... Thủy lo lắng. Yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu. A Tam kéo Thủy luôn ra. Bốn người lao ra bên ngoài, chạy thẳng ra hướng cổng làng Phong Môn. Thủy vẫn cứ ngoái lại nhìn về phía căn nhà, chỉ thấy bên trong đó là tiếng gào thét ghê rợn. Thỉnh thoảng, những luồng sáng rực lập lòe qua những khe cửa gỗ. Lúc thì nghe là tiếng hét của A Nhĩ, lúc thì là tiếng của anh Tuyến, đôi khi là tiếng cười sằng sặc. Từ rất xa, dưới nền trời đỏ thẫm như nhuộm máu, Thủy mơ hồ nhìn thấy âm khí đã tụ lại thành một đám mây đen che phủ trên bầu trời của đại viện. Ra đến cổng của làng Phong Môn, Thủy khựng lại, chỉ tay về phía cây cổ thụ. A Tam, A Tam, kìa, kìa. A Tam vì cõng Lan Anh cho nên mệt mỏi thở hồng hộc. Theo đó ngẩng lên nhìn. Ở trên cây, dưới những cành khẳng khiu, rất nhiều xác người còn đang treo cổ đung đưa qua lại. A Tam cười khẩy, lấy trong túi ra một thứ nước hôi thối, đưa lên miệng cắn một giọt máu nhỏ vào trong cây hũ. Chỉ là đám vong hồn tầm thường mà cũng dám dọa tao à? Ngay lập tức, A Tam hắt thứ nước ấy về cây cổ thụ. Chỉ thấy những vong ma gào lên đau đớn, dẫy đành đạch. Rồi sau đó, những sợi dây thừng treo cổ đứt. Chúng nó rơi bịch xuống đất rồi bò cuống cuồng về phía khu rừng. A Tam đưa Lan Anh lên xe, rồi ra hiệu cho Thủy và bà Lý cùng leo lên. Mình phải làm sao đây? Đợi họ. A Tam thản nhiên đáp, rồi châm thuốc tựa như đã quá quen thuộc với những chuyện này. Thủy lo lắng nhìn vào bên trong ngôi đại viện phía xa. Gần một tiếng đồng hồ, A Tam dường như cũng đã bắt đầu mất bình tĩnh. Sao lâu như vậy mà không ra? Chẳng lẽ có chuyện rồi? Không đợi A Tam trả lời, giọng nói quen thuộc vang lên. Mở cửa. Là anh Tuyến. Thủy lập tức quay phắt lại. Phía sau cổng làng Phong Môn, hai bóng người đang khoác vai nhau chạy ra ngoài. Ổn chứ? Mọi người ổn chứ? Thủy lo lắng. Anh ổn. Lão Tam, chạy nhanh, nếu không chết cả bây giờ. Mau lên. Anh Tuyến giọng mệt mỏi. A Tam chỉ chờ có như vậy, đạp lún ga phóng đi. Chiếc xe rít lên như một con thú hoang, lao vút ra khỏi ngôi làng cổ. Ở phía sau, bóng dáng một con quỷ vặn vẹo, vẫn là tay chân khẳng khiu, nhưng lúc này nó đã mọc ra đến 8 tay chân như là một con nhện. Những cái cẳng tay cẳng chân như là cái đòn gánh. Nó bò đành đạch ở đằng sau. Lúc nó bò qua những tòa kiến trúc đổ nát, nó còn húc đổ những mái nhà lêu xiêu. Cứ thế nó rít lên. Là một con quỷ. Một con quỷ đáng sợ. Bấy giờ Thủy mới kinh hoàng nhìn thấy là người đàn bà. Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế, và những tay chân khẳng khiu đó mọc từ chiếc ghế mà ra. Cổng đá của làng Phong Môn bị con quỷ bò lên trên. Người đàn bà nhìn lên chiếc ghế. Sau đó, những đầu ngón tay ngón chân của bà ta bị găm chặt vào chiếc ghế bởi những chiếc đinh của A Nhĩ. Bà ta dường như không thể nào dứt ra khỏi chiếc ghế được nữa. Có lẽ bùa phép của A Nhĩ đã vĩnh viễn ghim bà ta vào chiếc ghế. Lúc bà ta đang định chồm tới thì từ cây cổ thụ ở bên cạnh, trận pháp mà A Nhĩ cùng với anh Tuyến đã răng từ đầu lóe lên một luồng sáng, cùng với cái thứ nước bẩn thỉu mà lúc nãy A Tam đã giải, hất văng con quỷ ngược lại. Nó chỉ biết đứng ở bên trong cánh cổng của làng Phong Môn mà gào thét theo chiếc xe. Ba ngày sau, em cảm ơn mọi người đã giúp em. Quả nhiên em không biết làm thế nào mới có thể cảm được hết cái ơn cứu mạng. Ở bên ngoài sân bay, Lan Anh ôm lấy từng người, nước mắt rơi lạ chã. Cảm ơn thì cũng dễ thôi. Bỏ Việt Nam sang đây là vợ anh. A Tam cười cười. Thế thì anh sang mà xin ý kiến bố mẹ em. Lan Anh bĩu môi. Bà Lý ở bên cạnh cũng sụt sùi. Anh không đi về với em với con Lan sao? Thủy nhìn sang anh Tuyến, lo lắng. Anh chưa về được. Khi nào xong hết, anh sẽ về qua thăm em. Thủy từ biệt mọi người, rồi chạy theo bà Lý và Lan Anh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đã về nhà qua 2 tuần, anh Tuyến không thấy nhắn tin. Như ngày thường lệ, hôm nay Thủy có tiết học buổi sớm. Cô ngồi trên bục giảng, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Bất giác có tiếng chuông điện thoại. Là anh Tuyến sao? Alo, em nghe. Thủy đây à? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Còn Lan Anh nó khỏe chứ? Lan Anh nó bình thường, em thì vẫn vậy. Anh sao rồi? Mọi thứ thuận lợi chứ? Còn Lan Anh cứ thúc giục em hỏi hộ nó, Tiểu Tam có khỏe không? Có sang Việt Nam thăm nó không? Anh vẫn bình thường. Mà Thủy này, qua điện thoại, giọng của anh Tuyến lưỡng lự. Anh nói đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng em lỡ lời nói với con Lan. Sao thế? A Tam chết rồi. Sự tình như thế nào, anh về sẽ nói sau. Bây giờ anh có việc. Vẫn là tác phong cúp máy, làm cho Thủy như chết lặng. Cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. A Tam chết. A Tam chết. Sao A Tam lại chết? Cùng lúc đó, trên con đường độc đạo dẫn vào làng Phong Môn, một đoàn người lặng lẽ đi. Trên lưng họ mang theo rất nhiều những khí cụ. Họ mặc trên người những bộ pháp bào theo từng môn phái, từng đạo quán, mà người dẫn đầu không ai khác chính là A Nhĩ và anh Tuyến. Ánh mắt của họ sáng rực, nhìn chăm chăm lên cánh cổng của làng Phong Môn, nơi đang chìm trong sương mù huyết sắc. Thưa quý vị và các bạn, tập 2 thì nó kịch tính, nó kịch tính hơn tập 1 đúng không ạ? Tập 1 thì nó dẫn dắt, tập 2 nó kịch tính hơn. Nói chung là cái ân oán thì nó sẽ là cái trận chiến cuối cùng. Chúng ta có thể hình dung được rồi, dứt khoát là sống và chết thế thôi. Ngôi làng Phong Môn sẽ phải bị diệt, hoặc là A Nhĩ và anh Tuyến chết. Đó, một trong hai bên. Mà người chết, A Tam chết thì chắc là cũng biết vì sao rồi. Cái kết thì chắc là chúng ta cũng biết thôi. Thì kiểu gì mà chính lại chẳng thắng ta. Ừ. Chính chẳng thắng ta. A Nhĩ dẫn người đến lần này đều là những pháp sư rất là tối cường, đến để tiêu diệt lời nguyền của làng Phong Môn. Trong đó có một cậu thanh niên trẻ lần đầu tiên xuống núi, cũng được lời hiệu triệu của đạo quán để đi giúp A Nhĩ tiêu diệt lời nguyền của làng Phong Môn. Cậu thanh niên đó trên lưng đeo một thanh kiếm, trên thanh kiếm đó có gắn 7 viên ngọc. Cậu thanh niên háo hức đi cùng đoàn người, ở trên thẻ bài đeo ở bên hông mang tên là Diệp Thiếu Dương. Đấy, Diệp Thiếu Dương, đúng không? Trận chiến ở làng Phong Môn rất là kinh khủng. Con quỷ lúc này bị dính vào cây ghế, nó rất là ghê gớm. Sau đó là bị hàng loạt những pháp môn trận pháp đánh cho tùm lum tà la. Thậm chí là có những pháp sư đạo sĩ rất là pro đã niệm thần chú, gọi luôn cả Gát Linh Bồ Tát ra. Đấy, rất là ghê gớm. Và cho khi đến khi mà bắt đầu mọi thứ lộ ra thì mới biết hóa ra người đàn bà kia suốt mấy trăm năm đã câu kết với thế lực ở dưới âm ti có tên là Thái Âm Sơn. Đấy, khi mà thế lực của làng Phong Môn và Thái Âm Sơn đã đánh cho đội A Nhĩ tan tành rồi, cậu thanh niên đạo sĩ trẻ tên là Diệp Thiếu Dương kia đã bị đánh cho thề lề ra rồi, thì đúng cùng lúc đó một cây roi 9 khúc từ trên 7 tầng trời đập xuống đánh đùng một cái. Ê, bật tí nhạc cho anh cái giùm nghe em ơi, để anh tiếp bật cái nhạc hồi nãy đi em, để anh chém gió tí, xin phép anh em để bật được cái nhạc tí đi. Ok. Khi mà thế lực của Thái Âm Sơn cùng với làng Phong Môn chuẩn bị tiêu diệt thằng thanh niên Diệp Thiếu Dương và A Nhĩ, thì từ trên thật thiên không một cây roi 9 khúc đập đánh đùng một cái, rất là ghê gớm, uy lực đùng đùng tỏa ra khắp nơi, khói bụi quấn lên mù mịt. Sau đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên, một thân ảnh đứng lẻ loi cô độc trên ngọn của cây cổ thụ ở đầu làng Phong Môn. Người này mặc áo trắng, tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc, chỉ thẳng cây roi đả thần tiên về phía con quỷ ở làng Phong Môn. Y là sư đệ của ta. Kẻ nào động đến sư đệ của ta, giết! À thì đó, thế người này chạy đánh, nhảy đánh đùng một cái vào, đả thần tiên vung lên vun vút, đánh cho bọn quỷ của Thái Âm Sơn và làng Phong Môn sấp mặt. Nó ghê không? Nó ghê không? Đấy là tôi đoán thế. Tất nhiên đấy là tôi đoán thế. Và sau cái vụ đó thì rất có thể là làng Phong Môn biến mất. Hoặc cũng có thể lại là một vụ thảm án như của năm xưa. 30 năm sau thì Lão Tuyến lại là người trông coi một cái phòng bảo tàng nào đó, cất giữ những cái tài liệu rất là cổ kính về lời nguyền làng Phong Môn. Và lại có một thằng thanh niên đến tìm Lão Tuyến. Tại sao? Tại sao chú không nói với cháu cái việc là cha cháu, ông nội của cháu bỏ mạng ở làng Phong Môn? Chú Tuyến, ủa sao chú kỳ vậy? Sao đến bây giờ chú mới nói với cháu về lời nguyền của làng Phong Môn hả chú? Nó có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Đúng không? Đúng không? Nó sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra rồi. Ít nhất là bây giờ tụi mình có hai tình huống. Tụi mình đang có hai tình huống. Một là tìm pháp sư đánh cho làng Phong Môn tan tác. Hai là lại là một thảm án của làng Phong Môn. Và 30 năm sau thì ông anh Tuyến lại là người lặng lẽ trông coi những bí mật về làng Phong Môn. Chỗ anh nó cũng bắt đầu mưa bão rồi. Những cái kết như vậy để cho chúng ta tự nghĩ thôi. Nó sẽ... Ok, một lần nữa xin cảm ơn Mộc. Hôm nay đáng lẽ ra thì anh có một chút nói chuyện với các bạn về cái việc ma thần vòng theo cái câu chuyện của một chị fan lâu năm, chính gia đình nhà chị bị thần vòng theo ám, cũng như là có Quắc Tử chia sẻ về cái vấn đề thần vòng. Nhưng mà thôi bây giờ muộn rồi, anh khất nhá Quyết, anh khất, tại vì cái chuyện này nó hơi dài. Hồi nãy chắc là chị biên tập chị ghim bạn Khánh lên nói về nữ quỷ. Ờ, cái chuyện pháp sư nữ quỷ càng nghe nó lại càng ấy, nó không có quá nặng nề đúng không, nhưng mà nó rất là quấn đúng không Khánh? Cái chuyện pháp sư nữ quỷ nó nghe rất, nó rất là quấn. Anh bản thân anh đọc, anh cũng cảm thấy nó rất là quấn, mặc dù là nó chưa có cái gì đến mức gọi là ghê gớm, nó cũng không có những cái phép thuật chiêu chiêu, nhưng mà nó thật sự nó rất là quấn. Anh cũng phải công nhận với Khánh như thế. Càng về sau nó càng có nhiều cái thú vị. Nữ quỷ pháp sư nó bởi vì là mọi thứ, những cái kiến thức mà ông tác giả ông viết nó mới lạ đó. Nó khác với những gì mà chúng ta đã biết trước đây, đúng không? Thế nên là nó hay, có lẽ nó hay ở chỗ đó. Nó hay ở chỗ đó. Nó khác với những cái điều mà chúng ta trước đây đã nghe, đã về những cái chuyện pháp sư, những cái ông bá đạo như là cái ông Đạo Phong, như là ông Diệp Thiếu Dương, như là ông Vương Tiểu Thất. Đúng không? Đúng không? À hừ. Nó khác. Thế cho nên là nó đi theo một cái con đường đặc biệt, thế nên là nó quấn. Nhé. Thì chúng ta sẽ còn theo dõi sau này, nó còn nhiều cái hay ho nữa các bạn. Nhiều cái hay ho hơn nữa. Có thể là trong mắt người thường thì có những cái thứ nó gọi là trời ơi hết hồn hết. Thế nhưng mà trong mắt của cái cô gái đó thì mọi thứ nó đều là rất thân thiện. Tỉ dụ như cô ấy đứng trước mặt bạn và cô ấy cười. Cô ấy cười. Hai, chào anh. Cô cố gắng là cười một cái nụ cười thân thiện nhất, nhưng mà trong mắt của bạn lúc đó thì trời má, má ơi, con này nó... Thì ok, chúng ta ngày mai, sáng ngày mai sẽ, bây giờ anh sẽ thu âm tiếp, anh sẽ thu tiếp nữ quỷ pháp sư cho sáng ngày mai. Ngày mốt chúng ta sẽ lên chuyện của tác giả Hồi Ức. Các bạn có nhớ cái chuyện bàn tay bằng bạc mấy em nữa không? Các bạn có nhớ cái chuyện bàn tay bằng bạc không? Ừ. Mai là cái tập tiếp của nó, đó một vòng duyên nợ của Hồi Ức. Sau đó là ngày mốt, ngày mùng 9 là cậu Cẩn huyết trầm. Cái phần này thấy chị biên tập nói cũng ghê lắm nha anh em. Phần này là Phi Long nó viết cũng ghê lắm đó. Ok. Ok. Lộ trình là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.